Chương 442, Lý Quý Tường phòng ở nói một hồi lâu lời nói đều không gặp đến đệ đệ Lý Quý Trung, Hồng Tảo kinh ngạc, cha, nương, đệ đệ đâu chẳng lẽ hôm nay còn muốn đi học chính là hạ thu thời khắc, Tư Thục nói lý lẽ đều hẳn là nghỉ. Vương Thị nhìn nam nhân một chút không nói chuyện, Lý Mãn Độn cười gượng, ngươi đệ tại thư phòng làm bài tập, một lát liền đến từ lúc biết được tạ thượng trung trạng nguyên sau Lý Mãn Độn càng thêm gấp rút đối với nhi tử công khóa thuốc dục phú quý phú quý. Người giàu dĩ nhiên là nghị quý, Lý Mãn Độn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa huyện thử rõ ràng khó khăn, Trương hoàn toàn đúng nghe nói có ít nhất 9 Trần Ngọc, Quý Vũ, Quý Phú nay xuân kết cục, trong đó Trần Ngọc tự tin Trương hoàn toàn đúng, liền chỉ tại tên thứ 9. Quý Vũ tự giác chỉ sai rồi một đạo, tại thứ 32, mà Quý Phú sai rồi lưỡng đạo, thì hoàn toàn bảng thượng vô danh. Đây là con rể thị bán tứ thư nghệ thuật điểm chính sau đệ nhất hồi huyện thử. Lý Mãn Độn suy nghĩ lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau nhất định sẽ càng ngày càng khó. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Có thay đổi địa vị cơ hội, ai cũng luyến tiếc buông tay giống Trần Ngọc mỗi ngày nhìn cửa hàng, Quý Vũ dạy học, Quý Phú cùng phụ thân hắn chạy sinh ý, ba người tuy nói sinh kế khác biệt, nhưng đều là vừa được nhàn liền xem thư. Đến tận đây Lý Mãn Độn liền không nhìn nổi nhi tử lãng phí thời gian không học tập. Cho nên tử biết rõ Hồng Tảo hôm nay khó được đến ra, Lý Mãn Độn như cũ sớm đem nhi tử giấy mời trong phòng đọc sách, ném đi lời nói chờ đợi ngày này công khóa đều làm được, phương hứa đi ra. Hồng Tảo biết nàng cha mẹ người đã trung niên mới được nàng đệ như thế một cái con trai bà bối, tất nhiên là vọng tử thành long. Nghe nói đệ đệ đang học thư, Hồng Tảo tuy nói có chút không cho là đúng nhưng liền không ở hỏi. Hồng Tảo chuyển hỏi ra sự, Lý Mãn Độn cười nói, có thể có chuyện gì tả hữu bất quá là thành mình khi ngươi già kêu ta cùng ngươi tam thúc đi thương nghị cho quý tưởng, quý cắt xây nhà. Hồng Tảo quan tâm, như thế nào nói đừng là nàng ra lại muốn gọi cha nàng trợ cấp nàng nhị thúc đi bởi vì phân ra, Hồng Tảo đối với nàng ra vạn sự bất công nhị phòng cực kỳ mẫn cảm. Lý Mãn Độ nói, đều là ngươi tam thúc một người nói, ta cái gì đều chưa nói. Ngươi tam thúc nói ngươi ra đồ 67, nên ăn dưỡng. Không được lại vì các cháu bận tâm đạo lý. Quý Tường là ngươi nhị thúc con trai của Mãn Thương, hắn xây nhà sự tình nên ngươi nhị thúc bận tâm. Hồng Tảo gật đầu, ta tam thúc lời nói này được rất có đạo lý. Hồng Tảo cực kỳ không quen nhìn hắn nhị thúc người trước trang thành thật không lên tiếng, vạn sự lấy hắn ra làm súng diễn xuất. Hiện nhìn hắn tam thúc tay xé hắn nhị thúc, tất nhiên là vui như mở cờ. Ngươi nhị thúc bị ngươi tam thúc giá đến cang đầu thượng, mới vừa lên tiếng. Sau đó ngươi tam thúc liền nói ngươi nhị thúc, không nên tung nhi tử ăn ngon lười nhác, nói Quý Vũ năm nay đều 22, Quý Tường cũng 17, cái này tại chúng ta thôn ai mà không nhà mình xây nhà chủ lực lúc này Quý Tường xây nhà nên từ Quý Vũ Quý Tường huynh đệ đồng loạt ra mặt thỉnh trong tộc cùng thế hệ huynh đệ hỗ trợ mới là đúng lý. Lúc này xây nhà mặc kệ là ngươi ra mặt, vẫn là ngươi nhị thúc ra mặt cái này dừng ở người ngoài trong mắt nhưng là gọi người cho rằng Quý Vũ. Quý Tường hai người không bản lĩnh, lập không dậy đến không được bị người coi thường. Hồng Tảo vừa nghe liền nở nụ cười, ta tam thúc cái này tài ăn nói, có thể a sau đó nhị thúc ta như thế nào. Hồi Lý Mãn Độn khinh thường bĩu môi nói, ngươi nhị thúc người này ngươi biết, hắn mắt thấy nói không lại ngươi tam thúc liền rõ ràng không lên tiếng, sau đó, ngươi ra liền nói Quý Vũ mỗi ngày đều muốn tại trong thôn dạy học, Quý Tường còn tại đến trường, đều không được nhàn. Hồng Tảo nhịn không được xách một tiếng. Ta ra vậy mà nói như vậy nói giống như cha nàng cùng nàng tam thúc ra đều không cái chính sự đồng dạng. Nàng ra e cờ mấy năm nay lại vẫn là không một chút tiến bộ. Cho nên ngươi tam thúc liền không vui, nói thế gian cũng không phải chỉ có Quý Vũ Quý Tường biết đọc sách, nhà hắn Quý Phú cũng biết đọc sách tiến tới, hơn nữa chính là hắn cũng còn muốn học ta đọc sách thi tú tài đâu. Phốc phốc một tiếng, Hồng Tảo cười ra tiếng, gật đầu cười nói. Nguyên lai ta tam thúc còn có lý tưởng này. Lý Mãn Độn nhớ đến ngày đó cũng là buồn cười, lắc đầu nói, ngươi tam thúc còn nói chúng ta thôn cũng không từ có cháu xây nhà, cháu chính mình tay vịn bất động, chỉ gọi thuốc. Bá huynh đệ cho ra lực tiền lệ. Còn nói các cháu vừa cảm thấy đọc sách trọng yếu, vậy thì tiếp đọc sách tốt, xây cái gì phòng A không thì chính là xây phòng, cũng là chậm trễ nhà khác cô nương một mình trong phòng. Ngược lại là lẫn nhau bất việc tốt. Hồng Tảo nói xong Lý Mãn Độn cũng cảm thấy có chút nói lỡ. Vương Thị hợp thời giải thích, Quý Vũ kết thân mấy năm, đến nay hắn tức phụ còn chưa được một tia tin tức. Đây đã là người già tâm bệnh. Người tam thúc không quen nhìn người già cưng Quý Vũ, chỉ gọi hắn cùng con trai của hắn quý phú xuất lực cho xây nhà. Đây là cố ý chọc ngươi ra chân đau đâu, gọi tam thúc xuất lực hồng tạo vòng vòng con mắt. Chẳng lẽ ta ra còn nói kêu ta cha cho ra tiền, cái này thật không có Lý Mãn Độn thực sự cầu thị nói. Đương nhiên cũng có thể là còn chưa kịp nói liền gọi ngươi tam thúc cho chán. Không tốt để ra cũng sẽ không ứng vương thị cả giận. Chúng ta có tiền sẽ không chính mình sử dụng. Cái gì cho bọn hắn dùng, chúng ta cũng không phải nợ bọn hắn, trước ngươi ra đoạt phụ thân ngươi hạ lực lượng lớn nhất kiến lao trạch cho nhị phòng không tính, còn muốn đem nhị phòng nhi tử phòng ở cũng dựa vào phụ thân ngươi trên người, quả thực là nằm mơ. Nhắc tới lao trạch, Lý Mãn Độn một tiếng thở dài, trước kia xây nhà không phải giống hiện tại. Kiến lao trạch thời điểm, ta mới ngươi đệ lớn như vậy liền mỗi ngày sớm muộn gì đến ven đường nhặt cục đá tích góp đứng lên lũy tưởng vây, nơi nào giống hiện tại điều kiện tốt, tài liệu đều là tiêu tiền mua. Quý Vũ, Quý Tường, Quý Cắt mấy cái lớn như vậy, liền không nhặt qua cục đá, hơn nữa hiện lao trạch có gia súc, chạy thạch tràng ngói riêu đều là lái xe, không giống ta khi đó chỉ có thể chân của mình chạy, bọn họ hiện tại xây nhà không biết so với ta đương trẻ tuổi tùng bao nhiêu. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, Quý Vũ phàm là tốt, liền nên mỗi ngày chạm vạng tan học sau khi tan học kêu Quý Tường cùng nhau khiêng thuồng đi đào nền móng, ta và người tam thúc đều là muốn mặt người, biết còn có thể. Không đi hỗ trợ chính là tộc nhân thấy rảnh rỗi cũng đều sẽ đến tỉ như chúng ta ở trong thôn phong ốc không phải cứ như vậy một chút xíu xây. Đối vương thị phụ hòa nói, nhớ năm đó chúng ta vì xây nhà đều bận bịu thành dạng gì, đây chính là mắt mở trừng trừng nhìn xem cậu kỳ lạn tại đỉnh núi đều hái không ra, đến thời gian qua đi hơn 10 năm, vương thị vẫn còn nhớ phân ra năm ấy nhìn xem tới tay tiền bay khi đau lòng, bởi vậy liền lại càng không nguyện ý cho nhị phòng xây nhà hỗ trợ. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi cũng nhớ lại một hồi, sau đó nói, cha, ta nhớ chúng ta xây nhà thời điểm, nhị thúc, tam thúc cũng đều là trạng vạng mới đến hỗ trợ. Đây là thân huynh đệ đâu, Quý Vũ, Quý Tường làm văn bối, nguyên liền cùng ngài cách một tầng, lại nói ngài hiện tại đã là tú tài, mà đệ đệ còn nhỏ, ngài không đi hỗ trợ người ngoài cũng không lời nói. Huống chi hiện còn có tam thúc ngăn tại trước. Cha, tam thúc mấy năm nay vào Nam ra Bắc, tài ăn nói không phải ta ra cùng nhị thúc có thể so bì, ngài mừng rỡ không lên tiếng phát tài. Ta không có gì phát không phát tài, Lý Mãn Độn vô vị cười nói, ngươi ra cho dù lại tìm ta, tả hữu bất quá mấy lượng bạc sự tình. Chỉ lần này ta xem như nhìn ra, Quý Vũ đứa nhỏ này lệch vô cùng, đối với chính mình hai cái đệ đệ không một chút tay chân tình cảm. Ngày đó ngươi tam thúc nói những lời này thời điểm hắn liền ở tràng, nhưng hắn so ngươi nhị thúc còn nặng được khí. Đúng là từ đầu đến cuối một tiếng không ra, rõ ràng không nghĩ cho Quý Tường xây nhà xuất lực. Hồng Tảo ngày đó tan rã trong không vui sau, Lý Mãn Độn tiếp cha nói, ngươi ra lại không xách ra Quý Tường xây nhà sự tình. Ta suy nghĩ tất là nhị phòng chính mình còn chưa bàn bạc thỏa đáng. Bất quá phòng ốc này kiến khẳng định vẫn là muôn kiến, nhưng cụ thể như thế nào cái kiến pháp, ta là lại bất kể. Chờ ngươi ra lại tìm ta. Ta liền nói cho hắn biết ta bên này cho ra tứ sâu tiền, nhường Quý Tường tự mình đi tìm làm công nhật tứ sâu tiền. Hồng Tảo suy nghĩ nói, không sai biệt lắm 50 công. Người trước rất nói được qua cha, tiền sự tình đáng nói, Hồng Tảo thành khẩn nói, tóm lại ngài nhưng tuyệt đối đừng chính mình lại đi xây nhà. Ngài tuổi tác cũng không nhỏ, giống ra cùng nhị thúc đều luyến tiếp chính mình con cháu làm sự tình. Ngài nhưng tuyệt đối đừng lại làm Hồng Tảo chân tâm cảm thấy cha nàng trước kia ăn quá nhiều khổ. Tuyệt đối thua thiệt thân thể không thì diện mạo có thể cùng nàng công công kem có một thế hệ, hiện vừa có điều kiện, cha nàng không giữ quy tắc nên thật tốt bảo dưỡng, tranh thủ sống lâu mấy năm mới là vương đạo. Giống Tạ Lao Thái gia vì sao dài như vậy thọ, còn không phải hàng ngày sống an nhàn sung sướng, các phương diện ưu nuôi. Giống xây nhà như vậy nặng việc tốn thể lực, cha nàng cũng không thể làm nữa, chính là lời này nghe nói chỉ cần 4 lượng bạc liền có thể có lệ rơi cháu xây nhà sự tình. Vương thị tán thành, lao ra, Hồng Tảo nhất quán thấy rõ, việc này ngài liền nghe Hồng Tảo Lý Quý Trung gắng sức đuổi theo vẫn là đuổi tới giữa trưa mới ra ngoài. Vừa vào phòng Lý Quý Trung liền cùng Hồng Tảo thân mật nói, đại tỷ, ta nhớ ngươi chúng ta đều nhanh 5 tháng không gặp. Hôm nay ngươi khó được ra đến, thiên cha lại phái cho ta rất nhiều công khóa, làm hại ta vẫn luôn làm đến hiện tại. Tỷ, ngươi cùng cha nói khiến hắn sau này thiếu phái ta điểm thư. Tục ngữ nói một ngụm ăn không thành mập mạp, cái này đọc sách chuyện gấp là gấp không đến, phải chậm rãi đến. Hồng Tảo vốn có chút đáng thương nàng đệ tiểu tiểu niên tuổi liền công khóa thêm thân, có tâm thay hắn nói chuyện, nhưng nghe được từ từ đến ba chữ này lập liền thay đổi chủ ý, liền nàng đệ cái này chậm mà ổn chi đọc sách tâm tính, không cho điểm áp lực còn thật không được. Gọi ngươi tỷ cũng vô dụng, Lý Mãn Độn quát lớn nhi tử, chị ngươi ước gì ngươi cố gắng tiến tới, nhanh chóng thi công danh cho nàng chỗ dựa đâu, tỷ phu ngươi hiện tại đều là trạng nguyên, tương lai ngươi như là ngay cả cái tú tài đều thi không đậu, gặp ngươi tỷ phu liền được quỷ nói chuyện quý trung. Ngươi tính toán quỷ cho ngươi tỷ chỗ dựa sao? Lý Quý Trung hồng tạo kiếp trước phụ mẫu dục nàng đọc sách đều là nếu ngươi không hảo hảo đọc sách, tương lai liền đi cửa quét đường, cái như vậy giả thiết. Giọng điệu, hồng tạo không nghĩ sống thêm một đời lại nghe đến nàng kiếp này cha như thế giáo nàng đệ đệ, trong lúc nhất thời có chút cảm thấy thân thiết, nhịn không được gật đầu cười nói, đúng à, đệ đệ, ngươi cần phải nghe cha lời nói hảo hảo cố gắng à, ta được chờ ngươi cho ta chỗ dựa đâu. Lý Quý Trung mất. Hồng Tảo đi sau Lý Mãn Độn lấy Hồng Tảo cho Lý Cao Địa cùng Vu Thị xiêm vĩ dìa bọc quần áo đến lao chạch. Nghe nói nhi tử vào cửa, nghỉ ngọ thưởng Lý Cao Địa đi ra phòng ngủ hỏi, Mãn Độn, Hồng Tảo hôm nay ra đến. Lý Mãn Độn thừa nhận nói, đúng à, cha. Sớm thưởng ta phái người đi tiếp cha, Lý Mãn Độn đưa bọc quần áo nói, đây là Hồng Tảo cho ngài cùng nương làm quần áo mùa hè. Lý Cao Địa tiếp nhận bọc quần áo sau vô tâm xem xét. Tiện tay đưa cho theo ra khỏi phòng Vu Thị sau hỏi, Hồng Tảo lúc này ra đến có thể nói nàng con rể khi nào trở về? Từ lúc biết Tạ Thượng trung trạng nguyên sau, Lý Cao Địa liền ngóng trông Tạ Thượng mau chóng từ kinh sư trở về. Lý Cao Địa nhu cầu cấp bách ngoại sinh nữ tế cho hắn trước mặt người khác dài dài mặt tăng lên hắn là cái phúc khí lao đầu tín niệm cho tới nay hắn ký thác kỳ vọng cao đại cháu trai Quý Vũ quá gọi hắn thất vọng tuy rằng bất công nhị phòng. Nhưng thanh minh ngày ấy tiểu nhi tử lời nói nhưng cũng là rất có đạo lý, mà Lý Cao Địa lại vẫn luôn tự xưng là cái giảng đạo lý người. Ngày đó Lý Cao Địa chờ trưởng tử cùng nhỏ nhất nhi tử đi sau liền cùng Lý Quý Vũ nói, Quý Vũ, ngươi tam thúc vừa mới lời nói có chút đạo lý. Ngày này vừa lúc đi mùa hè qua, ngày này quang trưởng, ngươi sau này hạ học liền cùng Quý Tường đi đào một canh giờ nền móng. Tộc nhân ở dưới ruộng thấy được tự nhiên sẽ đi hỗ trợ. Đến lúc đó đại bá của ngươi cùng ngươi tam thúc không rút một tay liền nói không được, liền nhất định phải cho ngươi đệ xây nhà hỗ trợ. Lý Quý Vũ tất nhiên là không nguyện ý, nghe vậy trả lời, ra ra, ngày này trưởng, chính hợp đọc sách. Hơn nữa nay xuân huyện thử, đầu ta một hồi đã lấy chung, trận thứ hai không chung là vì ta ngũ kinh còn chưa học thuộc lòng duyên cớ. Đương nhiên, nhị đệ phong ốc không thể không kiến, nếu không như vậy, Lý Quý Vũ cho Lý Cao Địa nghĩ kế. Ra ra, cha, chúng ta bỏ tiền mời người đến kiến nghe Lý Mãn Viên lời nói, Lý Quý Vũ cũng biết lúc này chính mình không ra mặt không được, liền quyết định hao tài tiêu thai. Người trong thôn chỉ hạ thu thu hoạch vụ thu mọi nhà bận bịu thời điểm mới thỉnh làm công nhật, xây nhà đều là nông nhàn, cũng không người thỉnh làm công nhật huống chi kia phải muốn bao nhiêu tiền a hơn nữa cứ như vậy, nhưng liền lại càng không tốt gọi trưởng tử cùng nhỏ nhất nhi tử cho ra lực. Lý Cao Địa ngược lại không phải nhất định phải trưởng tử cùng nhỏ nhất nhi tử trợ cấp nhị nhi tử, chỉ là hắn tuổi tác lớn, tại hối hận trước kia phân ra rất nhiều hiện liền muốn nhìn con cháu nhóm đồng lòng hợp lực can sự lấy lừa gạt mình cho dù phân ra, các nhi tử cũng vẫn là thân huynh đệ. Nhưng cứ như vậy, Lý Mãn Thương thay Lý Cao Địa nói ra trong lòng lời nói, tộc nhân liền sẽ không đến cho hỗ trợ, đến lúc đó chỉ kháng sợ là liền tốt mấy lượng bạc. Quý Tường một bộ này tòa nhà xây xong, tiêu phí sợ là liền muốn có thể đến thành trong một cái nhà. Tòa nhà xây xong sau còn muốn thượng lương, như thế tính toán, năm nay cậu kỷ tiền toàn thua tiền cũng không tất đầy đủ. Sang năm Quý Tường đón dâu, nói không chừng lại là một số lớn chi tiêu. Mà phía sau còn lại kiến quý cắt tòa nhà, xử lý quý cắt việc hôn nhân. Như vậy tính toán sau này 5 năm chúng ta đều không có gì tiền dư tục ngữ nói thiện tài khó bỏ, Lý Mãn Thương bán đồ ăn vất vả. Tất nhiên là luyến tiếc hoa huống chi trước tộc nhân xây nhà hắn đều có hỗ trợ, vì thế liền càng luyến tiếc nhi tử xây nhà nhà mình cho móc tiền công. Nếu không, chờ sang năm nhị đệ không nghiệm sách đi Lý Quý Vũ cuối cùng nói, chính là mời người cũng phải có người tại trạch địa nhìn xem. Lý Quý Vũ bị phụ thân hắn nói được đau lòng, cuối cùng nghĩ ra một cái kế hoan binh. Nhưng chờ sang năm nhị đệ không nghiệm sách, Lý Quý Vũ thầm nghĩ, mỗi ngày đứng ở trạch địa, còn có thể thật sự tay vịn bất động. Cái gì đều mặc kệ như thế cái này tộc nhân thấy tất nhiên là liền muốn tới hỗ trợ, cái này xây nhà tiền công chỉ còn sót đến Lý Mãn Thương luyến tiếc bán đồ ăn tiền, nghe Lý Quý Vũ lời nói tất nhiên là gật đầu, vì thế Lý Cao Địa cũng liền chưa nói cái gì, nhưng trong lòng đến cùng sinh vướng mắc, mà đương sự Lý Quý Tường gặp không ai hỏi hắn ý kiến liền cũng không nói. Một lời, càng thêm cảm thấy khinh thường.